Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1003, Nữ tướng Khuynh Thành, 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Tô Mộc giao chiến với hắn ta mấy chiêu, cổ tay Tu Tùy bị thương, máu chảy ra, hắn ta có chút sủng nịnh nhìn Tô Mộc đã lâu không thấy chủ tử tức giận, ta thực sự hoài niệm theo hắn ta, Tô Mộc công kích hoàn toàn bởi vì cô tức giận. Chủ tử, Tu Tùy ở đại hạ lĩnh vực chờ ngài trở về. Tu Tùy mỉm cười, nhón mũi chân, nhẹ nhàng rời đi. Bóng dáng của Tu Tùy nhanh chóng biến mất. Ký chủ, đám người Mục Thành Minh và nhân mã chiêu mộ được đã đến, đang bao vây phủ Hy đại nhân. Long Tiểu Quốc cũng đến tham gia náo nhiệt, người đã mai phục xung quanh, ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Tịnh công chúa cũng đã đưa nữ chính giả đến rồi. Tịnh công chúa đến hỗ trợ ký chủ. Đã khống chế kinh thành Nam Phong Quốc, nữ chính đã bị giam cầm. Cho nên, Tô Mộc vẫn luôn biết nội dung truyền thư giữa Tu Tùy và Nhược Tuyết. Sau đó Tu Tùy dụ Nhược Tuyết đến, Tô Mộc làm cho Tịnh công chúa phái một Nhược Tuyết giả tới. Tần Ngự là nam chính, đang ở chỗ này, lại dẫn nữ chính Nhược Tuyết lại đây. Kế hoạch của Tu Tùy, Tô Mộc nhìn dao găm trong tay, con dao găm vẫn còn dính máu, như có huyết sắc từ đáy mắt cô đi lên. Sau khi trở về liều trại của Trung Ly An Nhiên, cô đã trở lại bình thường. Nhìn người đang nằm trên giường, biết nàng vẫn còn tồn tại, cô đã an tâm hơn. Chỉ nguyện cả đời nàng sống bình yên hạnh phúc, quên đi tất cả những chuyện về đại hạ lĩnh vực. Tô Mộc xoay người rời đi, chỉ để lại Trung Ly An Nhiên đang ngủ ngon lành trên giường. Tô Mộc đang trên đường tới chiến trường, Cửu Thiên Tuế liên tục thông báo tình hình cho cô. Ký chủ, Tần Ngự bị Tu Tùy đại nhân giết chết. Ký chủ, Nhược Tuyết giả đó cũng bị Tu Tùy giết chết. Ký chủ, Thiên Đạo đang đánh xuống. Ký chủ, Tu Tùy dẫn lực lượng của Thiên Đạo, giết chết rất nhiều binh lính của Long Tiêu Quốc đang mai phục xung quanh, Thiên Đạo rất tức giận. Ký chủ, Tu Tùy đi tới chỗ Phủ Hy đại nhân. Tu Tùy đang dùng lực lượng của Thiên Đạo đối kháng Phủ Hy đại nhân, nhưng chỉ lại bị ngược, Thiên Đạo đánh càng tàn nhẫn hơn. Cửu Thiên Tuế từng câu rơi xuống, khi Tô Mộc đến chiến trường, thi thể khắp nơi, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, máu chảy xuống dường như được dẫn dắt bởi một lực lượng nào đó, vẽ ra một hình dạng, đó là hình dạng của pháp trận. Bên trong trận pháp lớn, lạnh lẽo thấu xương, không khí xung quanh mang theo lưỡi dao hít thở không thông. Ký chủ, trận pháp được hình thành, trận pháp này khác với những gì ký chủ suy đoán, song trận pháp. Một cái dùng khống chế, một cái dùng dẫn hồn phách của ta. Tô Mộc lạnh lùng nói, cho dù trận pháp của Tu Tùy được giấu rất kỹ nhưng vẫn bị cô phát hiện. Hắn ta không chỉ lợi dụng Tần Ngự và Nhược Tuyết gây chiến, mà còn muốn lợi dụng trừng phạt của Thiên Đạo khi giết chết bọn họ, dùng lực lượng Thiên Đạo để thu thập đủ 10 vạn vong hồn trong thời gian ngắn. Sau đó lợi dụng lực lượng Thiên Đạo, mở ra trận pháp thứ nhất, khống chế Phủ Hy. Lợi dụng Phủ Hy để mở ra trận pháp thứ hai, dẫn hồn phách cô trở về. Tại sao bọn họ có thể khống chế Phủ Hy? Cô mất cả đêm cũng không thông sự tình, lại vào lúc sáng sớm Phủ Hy tới ôm cô vào lòng, một ý tưởng chợt lóe lên trong cô. Bởi vì huyết tế, trong nhiều thế giới, sau khi cô chết, cô đều được hợp táng cùng hắn, huyết tế vốn nhằm mục đích lưu tàn hồn của cô, nhưng ngoài ý muốn lưu lại tàn hồn của Phủ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết bọn họ khống chế hồn phách hắn đến mức nào, nhưng cô biết, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn bắt lấy điểm này để bức cô. Cho nên, vừa rồi cô chỉ giả vờ tức giận muốn giết Tu Tùy. Cách chương.